Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, 799. Chương 799 Nhân Ngư Moa Moa. Mọi người đều biết, Vương Tử thanh âm nhất độc đáo. Nghe hắn thanh âm có thể làm người cảm thấy cả ngày đều sẽ hạnh phúc tràn đầy. Đặc biệt là hắn tiếng ca. Càng là có thể làm người tiến vào mộng ảo giống nhau, vương tử làm sao vậy? Vì cái gì mà khổ sở? Mọi người lòng đang giờ khắc này bị gắt gao nắm thành một đoàn. Âm thầm oán trách Tiết Mục Tổ vì cái gì muốn đem vương tử đẩy vào lưỡng nan hoàn cảnh, vương tử lâm. Vào trong hai cái khó này, thật sự quá đáng thương. Tuy rằng các fan đáy lòng hy vọng nhà mình vương tử có thể công chính lựa chọn. Bất quá lại ẩn ẩn hy vọng vương tử có thể giống bá đạo tổng tài giống nhau mặc kệ thế nào đều có thể lực đĩnh bạn gái. Nhưng mà giờ phút này một chúng các fan hào tưởng ôm hào hào an ủi vương tử. Hắn đáy lòng kỳ thật có quyết định, lần trước ở hồ nước. Cũng không phải ta cứu Quý Minh ca, là ta lòng hiếu kỳ trọng đi đáy hồ bị thủy thảo cuốn lấy. Nàng cứu ta. Nàng quần áo quá cồng kềnh, vì cứu ta cũng đem ta kéo lên đi nàng cởi chính mình đồ lặn. Chúng ta hai người ngay từ đầu là dùng chính là nàng dưỡng khí bình đổi hút. Sau lại dưỡng khí mau không có, nàng liền không hề hút oxy. Sinh tử kia một khắc, nàng không lựa chọn nàng chính mình sinh mệnh, mà là đem cơ hội để lại cho ta, vì giữ gìn ta danh dự. Nàng thậm chí đem chuyện này xoay ngược lại, làm ta biến thành cứu người giả, mà nàng thành cái kia bị thủy thảo cuốn lấy người. Vương tử cùng Minh ca hai người lúc trước từ mặt hồ trồi lên thời điểm, hai người trên người đồ lặn cùng dưỡng khí bình đều không thấy. Vương tử phòng trừng là thủy thảo cuốn lấy thời điểm bị rỡ xuống. Dựa theo vương tử nói như vậy, Minh ca dưỡng khí bình là cuối cùng không có dưỡng khí lại quá trầm trọng. Cho nên bị hai người ném, vương tử này chậm rãi lời nói giống như là thanh lãnh hồ nước giống nhau. Bát tiến đại gia trái tim, lệnh đại gia cả người hậu chi hậu giác một cái giật mình. Nguyên lai là như thế này a, mọi người đều cảm thấy, vương tử là sẽ không nói dối. Dùng như vậy, áy náy khổ sở thanh âm nói ra những lời này, vương tử càng sẽ không chuyên môn nói dối. Hắc chính mình, không tự chủ được. Lại xem Minh ca thời điểm, mọi người ánh mắt lại có biến hóa. Cái này nữ hài, thật sự làm người bội phục nha. Ta lần đầu tiên chú ý tới Quý Minh ca. Là nàng đem đầu vói vào con cá trong miệng giúp con cá đào bên trong bao ni lông. Lời nói thật nói cái này hình ảnh đến bây giờ ta đều ký ức, hãy còn mới mẻ, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, ở lòng ta, bạn gái của ta là nhất bổng. Rốt cuộc nghe thế một câu, ngài tiểu Mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hậu chi hậu giác một thân đổ mồ hôi, ngón tay càng là vô ý thức gắt gao nhéo vào cùng nhau. Nàng không biết vương tử hôm nay không thể hiểu được nói nhiều như vậy là làm cái gì. Những lời này vương tử chưa từng có đã nói với nàng. Thân là vương tử chính quy bạn gái, nàng giờ khắc này đáy lòng thật sự là không thoải mái. Nhưng cũng chỉ có thể ở màn ảnh trước mặt miễn cưỡng mỉm cười. Chính là thích hợp Hải Dương nữ thần. Danh hiệu là Quý Minh ca, cho nên này một phân, ta cấp Quý Minh ca. Vương tử nửa đoạn sau lời nói vừa nói, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, trên mạng video nháy mắt bị làn đạn bá chiếm, là các loại vương tử uy vũ. Hoặc là vương tử làm tốt lắm nhắn lại, ngài tiểu Mỹ cảm thấy chính mình mới vừa thả lỏng tâm giống như là bị sét đánh giống nhau. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng không hiểu chính mình đều như vậy nghiêm túc. Vì cái gì sẽ so bất quá Minh ca? Khảo thí so bất quá Minh ca? Ngay cả Hải Dương nữ thần chi vị cũng là bị Minh ca cướp đi. Vương tử là nàng bạn trai a. Rõ ràng này một phân là nên cho nàng. Chính là vì cái gì? Vì cái gì vương tử muốn đi duy trì Minh ca? đột nhiên cảm thấy nàng cùng Minh Ca ở bên nhau. Nàng giống như là phụ trợ Minh Ca kia phiến lá xanh. Chẳng sợ nàng lại nỗ lực, lại nhiều trả giá, chỉ cần có Minh Ca ở bên cạnh, nàng liền không chiếm được nửa điểm tán thành. Tại sao lại như vậy? Trừ bỏ ra thế điều kiện bên ngoài, nàng nơi nào so bất quá Minh Ca? Cái này thế gian, vì cái gì nơi trốn đều bị quyền thế khống chế? Ngài Tiểu Mỹ giờ khắc này trong lòng thực không cam lòng. Nàng cảm thấy chính mình nước mắt đã vô pháp ức chế chảy ra. Đáy lòng giờ khắc này hận Minh Ca hận đến không được. Nhưng nàng vẫn là vài bước tiến lên ôm lấy Minh Ca. Cười nghẹn ngào nói, Minh Ca, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Ngươi mộng tưởng trở thành sự thật, thật tốt. Nàng nói lời này, còn ở chảy nước mắt. Màn ảnh đúng lúc bắt giữ đến nàng biểu tình. Khán giả cao hứng rất nhiều nhìn đến ngài Tiểu Mỹ bộ dáng này. Nhất thời lại vì ngài Tiểu Mỹ thương hại, là chúng ta mộng tưởng mới là. Minh Ca bắt lấy ngài Tiểu Mỹ tay cử cao đối hướng màn ảnh. Cũng bởi vì làm ngài Tiểu Mỹ rời đi nàng ôm ấp. Nàng đối với màn ảnh kiên định tuyên thệ giống nhau nói. Hải Dương bảo vệ môi trường sẽ là ta cả đời sự nghiệp. Chúng ta cuộc đời này bất biến, như vậy trịnh trọng tuyên thệ, nháy mắt khiến cho mọi người đối Minh Ca hào cảm tăng gấp bội. Hải Dương nữ thần hoàn mỹ hạ màn, ban tổ chức chuyên môn tổ chức một lần chúc mừng sẽ. Hải Dương nữ thần tham tuyển tiền 10 danh tuyển thủ cùng với các vị khách quý giám khảo cùng. Người chủ trì nhóm toàn bộ đều trình diện, đại gia ở bên nhau hơn 2 năm. Tuy rằng các làm đối thủ, nhưng gặp nhau ở bên nhau cũng là duyên phận. Lần này tách ra lại gặp nhau không biết năm nào tháng nào. Chính yếu chính là, đến lúc đó thân phận khẳng định có đã hoàn toàn bất đồng, kỳ thật hiện giờ cũng đã bất đồng. Từ biết Minh Ca là quý gia duy nhất thiên kim. Đại gia đối Minh Ca chính là như có như không nịnh nọt nịnh hót, ngài Tiểu Mỹ thật sự chướng mắt này. Đó tường đầu thảo, nàng mắt lạnh nhìn những người này vây quanh Minh Ca chuyển động. Cuối cùng ở vương tử trước mặt oán giận những người này. Nhân tiện cũng sẽ nhắc lên Minh Ca. Cách khác Minh Ca thật là cái giá đại, đều không phản ứng nàng. Không chỉ có như thế. Những người đó cùng Minh Ca nói chuyện thời điểm Minh Ca đều là lạnh lẽo. Đại gia như thế nào cũng coi như là cùng nhau hảo tỉ muội. Thế nhưng bị Minh Ca như vậy lãnh đãi, nhìn đều cảm thấy chói mắt, vương tử trầm mặc cũng không có nói lời nói. Ngài Tiểu Mỹ bởi vì vương tử kia một phiếu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy rằng vương tử xong việc không có cùng nàng giải thích. Nàng cũng rộng lượng không có dò hỏi quá chuyện này, nhưng càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy hai người chi gian giống như có một đạo khe rãnh giống nhau. Làm nàng trong lòng thấp thỏm, không còn có sẽ cùng vương tử nhất sinh nhất thế vẫn luôn không xa rời nhau cái loại này tự tin, tụ. Xong sẽ cơm nước xong, đại gia bị tiết mục tổ một xe kéo đi hộp đêm hải ca. Chờ đến ngày Tiểu Mỹ đi nằm toilet trở lại ghế. Lô một quay đầu, phát giác vẫn luôn bị nàng vác cánh tay vương tử chẳng qua là như vậy từng cái đã không thấy tăm hơi. Nàng theo bản năng liền nhìn phía Minh Ca vị trí. Quả nhiên không thấy được Minh Ca thân ảnh, giờ khắc này ngày Tiểu Mỹ. Chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh u ám. Có loại trời đất quay cuồng giống nhau cảm giác. Nàng cố nén không có thất thố. Vô thanh vô tức ra ghế lô. Sau đó liền ở hành lang đi vòng chỗ thấy được vương tử cùng Minh Ca. Lần trước sự cảm ơn ngươi. Minh Ca hơi hơi cúi đầu. Một lọn tóc rơi rụng ở gò má thượng. Nàng chính mình dùng tay vén lên. Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy nói. Hải Dương nữ thần vòng nguyệt quế với ta mà nói có thể không. Ta tham dự chỉ là vì quá trình, cũng không phải vì kết quả, ta không phải vì tư ân. Ta nói, ngươi được tuyển Hải Dương nữ thần, là danh xứng với thực. Rất nhiều người hỏi mập mạp mỗi ngày mấy càng, nơi này mập mạp nói một chút, mỗi ngày giữ gốc canh 3, sau đó vé tháng mỗi ngày thượng 50 chương thêm canh 1. Ngô, cho nên vì thêm càng, các mỹ nhân thỉnh không cần đại ý dùng vé tháng tạp mập mạp đi. Hết chương.